Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, còn sống mới có cơ hội giãy giụa. Chết liền cái gì cũng bị mất, xương khô không có gì phản ứng, Tần Dương cũng không biết hắn đúng có nguyện ý hay không. Đi đến tế đàn, xương khô mới chậm rãi duỗi ra xương bát. Cùng tay Tần Dương chạm đến cùng một chỗ, mà liền tại chạm đến xương khô trong nháy mắt, kỹ năng phóng thích điều kiện đạt thành, đã thấy xương khô che lấp tại miếng vải đen phía dưới trên khuôn mặt. Bỗng nhiên sáng lên hai đạo hồng quang, giống như một đôi con mắt đỏ ngầu, bỗng nhiên mở ra, cái kia nhìn như bình thường xương khô trong thân thể, bỗng nhiên bộc phát ra một trận giống như thực chất khí thế. Trực tiếp đem Tần Dương chấn bay ngược ra ngoài. Tần Dương một xoay người rơi trên mặt đất, mắt thấy xương khô thân thể chậm rãi từ nghiêng lệch còng xuống trạng thái trở nên thẳng tắp, hai mắt vị trí màu đỏ sậm ánh sáng lấp lóe. Tần Dương có thể cảm giác rất rõ ràng xương khô đang nhìn chính mình, ánh mắt của hắn dường như xuyên thủng trong thân thể bên ngoài, trực tiếp đem nó xem thấu, trong cơ thể tất cả lực lượng, vô luận trong hải nhãn đông tây, vẫn là thần hồn của hắn, hết thảy đều ở xương khô ánh mắt phía dưới, bao quát chữ vật giới chỉ cùng vòng tay bên trong tất cả đông tây, đều bị xương khô xem thấu, thậm chí, có thể cảm giác được, ánh mắt của hắn cường điệu nhìn mình chằm chằm tay, ánh mắt hóa thành thực chất. Trong tay của mình xuyên tới xuyên lui, tựa hồ đang tìm cái gì đông tây. Tần Dương nao nao mới bỗng nhiên hiểu được, con hàng này dĩ nhiên thẳng đến đều ở treo máy. Ý thức của hắn lâm vào ngủ say, hết thảy động tác đều chỉ đúng lưu lại một tia ý tứ có khả năng cho bản năng mà thôi. Hiện tại hắn bị đánh thức, một trầu về sau chỉ thấy chỉ còn lại rải rác hai ba mảnh cánh hoa ám dạ yêu đàm tiêu, mình từ trong giới chỉ bay ra, rơi vào xương khô trong tay. Xương khô cầm ám dạ yêu đàm tiêu, suy nghĩ xuất thần, khục, nếu là ngươi có thể dùng đến, thì lấy đi dùng. Tần Dương cười khan một tiếng, đưa tay ra hiệu cầm đi, dù sao chỉ còn lại hai mảnh cánh hoa, kỳ thật cũng không có gì đại dụng. Nhiều lắm là chính là làm hiệu quả tốt điểm linh dược chữa thương mà thôi. Cùng khác linh dược khác nhau, cũng chỉ là khác linh dược, lượng nhiều kỳ thật cũng không có gì biến hóa về mặt bản chất. Mà ám giả yêu đàm tiêu đúng số lượng nhiều về sau sẽ có một loại kinh khủng bản chất tăng lên. Xương khô lấy lại tinh thần, buông tay ra, ám giả yêu đàm tiêu mình bay trở về. Tự động trở lại trong hộp gỗ, lại trở lại trong giới chỉ, hoàn toàn không có trải qua Tần Dương cái chủ nhân này bất luận cái gì đồng ý. Xương khô ngẩng đầu, màu đỏ sậm điểm sáng hóa thành hai mắt, nhìn chằm chằm Tần Dương. Ngươi gọi Tần Dương, phải không? Khàn giọng bên trong mang theo bừng bừng anh khí giọng nữ. Trong đầu Tần Dương vang lên. Tần Dương cũng không lo được trước mắt vị này lại là nữ nhân. Vội vàng gật đầu, không sai, họ Tần tên Dương, tự hiếu đức, ta đã vi phạm với lệnh cấm. Nghịch thiên mà đi, tội nghiệt sâu nặng, chú định không có kết quả tốt, nhưng ta còn có không làm xong chuyện, nhất định phải đi làm. Coi như kéo dài hơi tàn, nhận hết tra tấn, ta cũng ở đây không tiếc, hảo ý của ngươi. Ta xin tâm lĩnh, phủ quân lực lượng, không đáng là ta loại này tội nhân mà động dùng. Kỳ thật không có gì. Tần Dương hơi có chút xấu hổ, nói thật, hắn sở thi, một mặt là đem người siêu độ, một mặt là sở sách kỹ năng. Tuyệt đại đa số thời điểm cái sau đều chiếm so đại. Thuần túy vì siêu độ người mà sở thi, kỳ thật chỉ cực thiểu số tình huống. Sinh cơ đoạn tuyệt tử nhân, muốn ép ở lại trên đời, muốn trả ra đại giới, nhưng không có chút nào tiểu. Một phương diện, bọn hắn lực lượng lại không ngừng suy yếu, không còn có khôi phục khả năng. Nói là cảnh giới lại không ngừng rơi xuống. Kỳ thật cũng không sai. Tu sĩ tầm thường lực lượng có thể nạp điện, tuần hoàn sử dụng. Cái này lực lượng có thể là chân nguyên, có thể là thần hồn lực lượng, có thể là khí huyết lực lượng, cũng có thể là ý chí lực lượng. Mà người chết đã là một khối báo phế pin khô. Lực lượng dùng một điểm ít một chút, cho đến cuối cùng triệt để hao hết. Bọn họ sau khi chết lưu lại chân nguyên sẽ hao hết, thần hồn hỗn thiêu đốt hao hết, ý chí cũng biết hao hết. Đây chính là vì cái gì lúc trước Tử Tiêu đạo quân cùng Táng Hải đạo quân rõ ràng còn có lực lượng mang theo, nhưng xưa nay không dám đi gây sự nguyên nhân. Bọn họ làm không dậy nổi. Cái này suy yếu tốc độ cùng khi còn sống thực lực mạnh yếu có rất quan hệ trực tiếp. Càng mạnh người, suy yếu tốc độ càng chậm. Càng yếu, suy yếu càng nhanh. Nếu phàm nhân chết về sau, trên cơ bản lập tức liền sẽ hao hết. Mà cái này suy yếu quá trình càng thống khổ, tất cả lực lượng, thần hồn, thậm chí ký ức đều chậm rãi tiêu tán. Khác nhau cũng chỉ là nhìn mạnh yếu, nhìn cái kia suy yếu nhanh nhất. Giống như năm đó ở ma thạch tổ mộ bên trong gặp phải vị sư tổ kia, ý thức của hắn cùng ký ức tiêu tán tốc độ vượt qua lực lượng tiêu tán tốc độ. Hắn đã ngay cả mình là ai đều không nhớ rõ, chân chính giống như cái xác không hồn, chờ đợi một điểm cuối cùng, một điểm hóa thành hư không. Hôm nay sẽ quên đi thần thông, ngày mai liền sẽ quên đi pháp môn, ngày mai liền sẽ đem của mình sinh mệnh lực trọng yếu nhất ký ức cũng quên được sạch sẽ. Là bọn họ hết lần này tới lần khác đều biết quá trình này, biết phát triển xu thế, biết một ngày nào đó bọn họ ngay cả mình là ai đều quên. Quá trình này khả năng so chờ chết còn muốn thống khổ, càng quan trọng hơn. Đúng, người đã chết, sinh cơ đoạn tuyệt, ngoại trừ chậm rãi chờ lấy tiêu tán bên ngoài, bị siêu độ đúng lựa chọn tốt nhất. Lại muốn a một chút chân chính cường giả đỉnh cao, có thể sớm bố trí, tìm kiếm một tia xa vời phục sinh hy vọng. Lại muốn a giống như xương khô, tìm kiếm người khác trợ giúp. Nhưng nàng lâu như vậy, vẫn còn ở chỗ này, đã nói lên một chuyện. Trước nàng tìm người, không có một cái nào có thể làm được. Chẳng qua giờ phút này, Tần Dương lại không tâm tư lại chú ý những thứ này. Xương khô nguyện ý bị siêu độ cũng được, không nguyện ý bị siêu độ cũng được. Dù sao người ta không nguyện ý, hắn cũng không có cách. Hắn nghe được xương khô nói hai chữ, trước đó từng nghe từng tới. Phủ quân, tại lúc trước, chỉ có phủ quân tự mình hái ám dạ yêu đàm tiêu, mới có thể hoa nở về sau lại không héo tàn. Cũng chỉ có phủ quân có thể siêu độ địa phủ vong giả, để khỏi bị biến thành cho bụi, vĩnh thế không được siêu sinh nỗi khổ. Ngươi có lực lượng, không đáng đến siêu độ ta. Xương khô nhấc lên phủ quân, giọng nói rõ ràng mang theo cung kính, mà Tần Dương cũng nhớ tới đến, liền xem như nhấc lên thượng cổ địa phủ, liền hận nghiến răng, hận không thể tất cả thượng cổ địa phủ người đều chết xong hắc ảnh. Nhấc lên phủ quân, giọng nói tựa hồ cũng rất tôn kính. Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần đúng ta hiểu được, ta đều có thể truyền thụ cho ngươi. Ta cũng không yêu cầu xa vời có thể trở lại đương thời, chỉ hy vọng ngươi có thể tại thành đạo thời điểm giúp ta tìm người, tìm tới hắn, dẫn ta đi gặp hắn là được rồi. Ngươi muốn tìm ai? Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết. Tần Dương đập hạ miệng, trong lòng phỉ báng, ghét nhất loại này nói chuyện nói một nửa người. Ngươi không nói tìm ai, ta làm sao tìm được? Ngươi cũng biết cái gì? Ngươi muốn học cái gì? Thần thông, bất tử thần hoàng, ngươi có a? Có thể truyền thụ cho ta a? Ta không hiểu môn thần thông, vấn thiên kiếm điển ngươi có a? Không hiểu, ngươi biết cái gì? Tần Dương thở dài, muốn học ngươi cũng sẽ không. Ngươi còn nói trai trứng. Được rồi, ta muốn học không phải đứng đầu thần thông, chính là kinh điển, lại muốn a chính là nhất tự quyết. Đáng tiếc cái trước ngươi không có bảo thư, cũng truyền thụ không được. Cái sau, ngươi liền xem như sẽ có thể truyền thụ cho ta, ta cũng không nhất định có thể học được. Tần Dương khoát tay áo, từ bỏ hỏi nhiều nữa. Ngẫm lại mình bây giờ cũng có hai môn nhất tự quyết nơi tay. Ai tự quyết cùng tư tự quyết. Đáng tiếc, hai môn nhất tự quyết, ngay cả cánh cửa đều sờ không tới ở đâu. Không có bảo thư, cho dù ta không có tu hành qua, ta cũng có thể truyền thụ cho ngươi. Thời đại thượng cổ, không có nói không thể khinh truyền. Pháp không thể vọng tiết phá quy củ. Ngươi biết cái gì kinh điển? Hoàng Tuyền bí điển, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương đã không muốn nói chuyện với nàng. Người này là thuộc về sẽ đem thiên trò chuyện chết điển hình. Được rồi, giúp ngươi chuyện tìm người. Nếu ta thuận tay, ta chỉ làm. Ngươi đừng báo cái gì hy vọng quá lớn. Ta người này thành thật, cũng không nói trước muốn thù lao của ngươi. Về phần ngươi không muốn bị siêu độ, ta cũng không có bản lĩnh cưỡng ép siêu độ ngươi. Liền, chúng ta sau này không gặp lại. Tần Dương phất phất tay, triệt để từ bỏ giao lưu. Vốn còn muốn hỏi chút thượng cổ lúc sau chuyện, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Bất quá nghĩ đến, đã có nghi vấn. Trong hải nhãn không phải điền một thượng cổ bách khoa toàn thư sách a. Trực tiếp hỏi hắc ảnh ghê gớm. Cùng loại này có thể đem thiên trò chuyện chết ra hòa. Thật sự không muốn nói nhiều. Quay người rời đi, xương khô như cũ tại tế đàn. Cũng không có mở miệng giữ lại. Nàng mục đích đã đạt đến. Cái khác liền không trọng yếu. Về sau ngươi gặp lại thượng cổ địa phủ có chức trong người người. Nếu không thể đuổi tận giết tuyệt, tốt nhất chớ có làm cho đối phương biết ngươi có được phủ quân lực lượng. Ngay tại Tần Dương sắp tiến vào lòng đất mê cung, xương khô bổ một câu nói như vậy. Trong lòng Tần Dương một lộp bộp, trong lòng tự nhủ ta thế này sao lại là cái gì phủ quân lực lượng. Ta đây chính là một cấp tiểu hào tự mang nhặt kỹ năng. Nghe xương khô ý tứ này, tựa hồ cái này hiểu lầm, sẽ còn dẫn tới phiền toái rất lớn. Thượng cổ địa phủ có chức vị trong người người, có một đúng dễ trêu. Bước chân dừng lại, Tần Dương vội vàng quay đầu, vội vàng giải thích một câu. Tiền bối, người đây tuyệt đối là hiểu lầm. Ta đây là thần thông, không phải cái gì phủ quân lực lượng, ngắt lấy ám dạ ưu đàm chi tiêu chính là thu thập thần thông. Siêu độ dùng gọi nhặt thần thông, thật không phải cái gì phủ quân lực lượng. Tần Dương nói xong, cũng không thấy xương khô có động tác gì, chỉ trông thấy một giống như rắn cắn đuôi. Kỳ quái, màu sắc vàng sáng khuyên tai bay ra, rơi vào tay Tần Dương, mà xương khô giọng nói không có chút nào gợn sóng, hoàn toàn không để ý tới Tần Dương giải thích. Đây là tín vật của ta. Năm đó người, không ít đều biết, liền xem như phủ quân lực lượng, bị năm đó một số người biết được. Nghĩ đến cũng biết cho ta ba phần chút tình mọn, sẽ không làm khó ngươi. Ta thật không có cái gì phủ quân lực lượng. Tần Dương vùng vẫy giấy. Chết, ngươi đi. Nơi đây chính là năm đó ta thu một vị đệ tử sáng lập môn phái. Ngươi nếu cần gì trợ lực, chi bằng mở miệng, nếu có hướng một ngày, ngươi lực có sở thành, thuận tay trông nom một hai là đủ. Tần Dương giật giật khóe miệng, một câu không nói, xoay người rời đi. Ngươi cho rằng Hoàng Tuyền Ma Tông thật là ngươi nói tính toán. Cũng không nhìn một chút Ma Tông những biết độc tử. Đều cái gì tính tình, không nói những cái khác, liền nói Hoàng Tuyền mạch chủ, liền xem như sư phụ hắn từ trong phần mộ nhảy ra. Để hắn tranh thủ thời gian từ nhiệm, hắn nói không chừng cũng biết đè chết sư phụ hắn vách quan tài. Để sư phụ hắn lại chết một lần, còn trợ lực cái gì? những người của thượng cổ cùng thời đại tách rời cũng quá nghiêm trọng điểm. Vẫn là nói, bọn họ sớm quên lòng người cái này Đông Tây đến tột cùng không có nhiều đáng tin cậy a. Tần Dương cũng không trên tín cổ thời điểm, lòng người thuần phác, không nhặt của rơi trên đường. Đêm không cần đóng cửa loại chuyện hoang đường này. Vô luận kim cổ, đại đa số, từ trước đến nay đều chỉ có lòng tham không đáy. Lòng tham không đáy, tốt nhất cũng chỉ đúng kho lương đầy mới biết lễ tiết. Áo cơm đủ mới biết vinh nhục, nhưng cái tiền đề này cũng kho lẫm thực cùng áo cơm đủ. Nhưng mà, đối với tu sĩ mà nói, từ trước đến nay đều không có kho lẫm thực cùng áo cơm đủ thời điểm. Tần Dương cất bước đi ra phía ngoài, theo mê cung dưới mặt đất, đường cũ trở về, đi đến cửa vào, đã thấy Phong lão tổ đã ở chỗ này chờ. Ra, Phong lão tổ trên mặt gạt ra một tia nụ cười khó coi. Hắn khôi phục ý thức, liền xem như cười lên, cũng lộ ra rất hung. Sư tôn, ngươi còn sống? Tần Dương ngẩn ngơ, thật sự không nghĩ tới Phong lão tổ còn sống, hơn nữa còn như thế trắng trợn đứng ở chỗ này chờ hắn. Vi sư còn không phải quá già, còn có thể sống một chút năm tháng. Phong lão tổ vui vẻ trở về câu, vỗ vỗ Tần Dương bả vai. Đi, Tần Dương không hiểu ra sao, đi theo Phong lão tổ rời đi từ đường, đến Phong lão tổ đã từng chỗ ở. Này tòa đỉnh núi tại Ma Tông bên trong, cũng coi như được là linh khí nồng đậm nơi tốt, vừa lúc ở Ma Tông tụ linh đại trận khu vực trung tâm. Linh khí nhất là bình ổn, linh tính tối cao, cũng nồng nặc nhất. Đến đỉnh núi, Phong lão tổ cho Tần Dương một tấm lệnh bài, cầm này liền có thể tại Ma Tông bên trong hành tẩu. Tần Dương cảm giác giống như là đang nằm mơ. Một đường đi tới, gặp phải bất luận kẻ nào, đều tránh ra đường, đứng tại đạo bên cạnh hành lễ. Tần Dương có thể cảm giác được, tất cả mọi người tựa hồ đối với Phong lão tổ, đã là tôn kính, e ngại. Những thiên này đến cùng chuyện gì xảy ra? Phong lão tổ báo thù, làm sao còn có thể giống như trước kia? Trước đó phát sinh sự tình, Ma Tông có thể làm cái gì đều không có phát sinh a. An định lại, Tần Dương liền rốt cuộc nhịn không được. Sư tôn, thù đã báo. Báo mối thù gì? Vi sư đi U Minh Thánh Tông, bọn họ chính cùng quỷ huyệt bên trong đại quỷ trở mặt. Vi sư nhìn tận mắt cừu địch bị đại quỷ một bàn tay bóp chết. Nếu không còn chuyện gì, dứt khoát về Ma Tông. Hoàng Tuyền mạch chủ chết a. Hoàng Tuyền mạch chủ cùng Phật Ma giáo Ma Phật mạch chủ giao thủ, bị trọng thương, ngay tại tông môn một chỗ bí địa chữa thương tu dưỡng. Gần đây có tặc tử quấy nhiễu vong giả, Nam Man Ma đạo tam đại phái loạn thành một bầy, người tốt nhất chớ có tùy ý đi ra ngoài. Vậy ngươi vốn muốn hỏi hỏi Phong lão tổ vì sao không đi tìm Hoàng Tuyền mạch chủ báo thù, bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem hắn giết chết kéo đến. Là nói không hỏi, Tần Dương liền bỗng nhiên khẽ giật mình, đột nhiên hiểu, nghĩ đến một đường đi tới. Hoàng Tuyền trong Ma Tông bầu không khí cùng phòng ngự, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, phòng hộ đại trận toàn bộ triển khai. Tụ linh đại trận toàn bộ triển khai, tuần tra bảo thú du đãng, từng cái cửa ải khắp nơi đều là trấn thủ người, như chính hắn ra, sợ là rất khó kiếm ra đi, mà Phong lão tổ bây giờ trở về tới, lấy ý thức rõ ràng trạng thái trở về, chỉ cần hắn không tìm Hoàng Tuyền mạch chủ báo thù, không đem đánh chết tươi, như vậy trước hắn ý thức không thanh tỉnh, làm một ít chuyện, nghĩ đến Ma Tông cũng sẽ không nhiều thêm trách tội. Dù sao hiện tại ai cũng biết Hoàng Tuyền bảo thư căn bản không phải Phong lão tổ mang đi, mà nội ứng trộm đi, cho nên Phong lão tổ vẫn là công thần giúp tông môn nghiên cứu Đông Tây ra sai, dù ai cũng không cách nào chỉ trích. chỉ cần hắn có thể buông xuống cừu hận, hắn liền vẫn là ban đầu Thôi lão ma, lúc đầu Thôi lão tổ, địa vị tôn sùng, được người kính ngưỡng. Tần Dương cũng bỗng nhiên minh bạch, đây là trước chính mình đào hố, có người nhảy vào đi, sau đó còn đưa tới phản ứng dây chuyền. Cuối cùng hết lần này tới lần khác mình cũng nhận ảnh hưởng. Hiện tại, Phong lão tổ trở về, chỉ vì đón hắn mà thôi. Tần Dương trong lúc nhất thời, trong lòng ngũ vị trần tạp, nói không ra đây rốt cuộc là tốt hay là không tốt. Địa phương tốt đúng Phong lão tổ còn sống. Chỗ xấu, rất rõ ràng, Hoàng Tuyền mạch chủ còn nhảy nhót đây. Phong lão tổ đây là giả bộ hồ đồ, giả bộ như không nhớ rõ ý thức không thanh tỉnh đoạn thời gian kia chuyện. Từ bỏ báo thù, Tần Dương, Phong lão tổ cố nặn ra vẻ tươi cười. Một cái tay khoác lên Tần Dương trên bờ vai, vi sư suy nghĩ minh bạch, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, chưa chắc là tốt, hiện tại còn sống liền rất tốt. Ta, đừng nghĩ nhiều như vậy. Thế sự vô thường, này nhân thế như bàn cờ, chúng ta đều là quân cờ, chỉ có còn sống mới có dãy dụa cơ hội, chết rồi liền cái gì cũng bị mất, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.